Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611: Chân Chính Đế Quốc. Đông, Bắc Hách Gia đang phản bội Thiên Cung, đem ba đại đế quốc người từ Trấn Quỷ Quan bỏ vào đến về sau. Kỳ thật một mực liền ước chừng bất an, mặc dù có Vạn Hạt Tông, Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc sau lưng bọn họ chỗ dựa, còn có Hồn Điện tại chủ sử sau màn, nhưng Thiên Cung uy danh hiển hách, vẫn là không có cách nào để bọn hắn tỉnh táo lại. Quả nhiên, lúc này mới một tháng không đến, ba đại đế quốc sụp đổ, liền quê quán đều bị Thiên Cung bưng, Hồn Điện những cái kia quỷ mị càng là chạy còn nhanh hơn thỏ. Một chút xíu tiết tháo đều không có, mà nghe nói ba tông cường giả bị diệt về sau, Hách Gia liền rất tự giác trốn hướng Hắc Giác Vực, đáng tiếc vẫn là bị Thiên La Địa Võng cường giả bắt lấy. Hách Gia toàn tộc hơn 1.000 miệng, hiện tại chỉ có tộc trưởng Hách Kiếm một người sống sót. Còn lại toàn bộ đều bị Thiên La Địa Võng đấu vương đấu hoàng giải quyết tại chỗ. Nói đi, Hách Kiếm, ta cho ngươi cái giải thích cơ hội. Chu Thần hai tay chống đỡ bảo tọa tay vịn, hướng về phía trước cúi người, lạnh lùng nói, ngươi vì sao muốn phản bội Thiên Cung? Là ta đưa cho ngươi cái này Thiên La Địa Võng chỉ huy sứ quyền vị không đủ lớn, ngoặc kép, không phải. Hách Kiếm cái kia hôi bại già nua bộ mặt cơ bắp run rẩy một lát, lập tức lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần nghi ngờ nói, kia là ta để ngươi Hách Gia nộp lên công pháp đấu kỹ, xúc động các ngươi Hách Gia hạch tâm lợi ích, cũng không phải. Hách Kiếm tiếp tục lắc đầu, chưa chờ Chu Thần lại lần nữa đặt câu hỏi, Hách Kiếm cuối cùng nhịn không được, hắn hai mắt trợn lên, râu tóc từng chiếc dựng thẳng lên, cơ hồ là giống lên tiếng nói, Chu Thần, ngươi còn nhớ được, huynh đệ của ta, cũng là Hách Gia đấu linh trưởng lão Hách Cường. Hách Cường, Chu Thần sững sờ, nửa ngày không có kịp phản ứng. Hách Cường là cái quỷ gì? Một cái đấu linh cấp bậc mặt hàng hắn sao có thể nhớ được? Mà nghe nói lời ấy, Chu Thần bên người tiểu y tiên lại là trừng mắt nhìn. Lập tức đem Kurenai nhuẩm miệng, môi tiến đến Chu Thần bên tai, nhỏ giọng nói, chính là ngươi vừa tới thời điểm, tại Thanh Sơn Trấn hang bảo tàng, chấm ngoặc kép, minh bạch, nghe vậy. Chu Thần sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn cuối cùng nhớ tới cái này cọc 4-5 năm trước chuyện. Kia là hắn vừa mới giáng lâm đấu khí đại lục, vừa mới bắt cóc tiểu y tiên thời điểm, tại tìm kiếm mẫu cường giả bí ẩn hang bảo tàng, đạt được Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ về sau. Hắn bị Thanh Sơn Trấn xa xào rong binh đoàn cùng Hách Gia một cái trưởng lão ngăn chặn. Vì đánh ngã cái này Hách Gia trưởng lão, hắn còn cùng hệ thống lấy được đấu hoàng vân vận thể thể nghiệm, cũng đem oan ức ném cho Vân Lam Tông. Có thể việc này đều đi qua lâu như vậy, Hách Gia người làm sao còn nắm chặt không thả. Nhìn thấy Chu Thần cái kia trong hồi ức mang theo ánh mắt nghi hoặc, quỳ trên mặt đất Hách Kiếm càng tức giận hơn. Hắn cái kia quỳ hai chân dùng sức di chuyển về phía trước, giận dữ hét, Chu Thần, ngươi cho là ngươi đem chuyện này vu oan cho Vân Lam Tông, ta liền không tra được. Huống chi, bây giờ ngươi cùng Vân Vận cái kia tiện, ngươi vốn là một thể, làm can, dám vũ nhục phu nhân. Đoạn lưỡi, một đạo tiếng gào to vang lên. Lập tức, thân là Thiên La Địa Võng thủ lĩnh Lăng Ý đột nhiên xuất hiện. Màu đen sương mù dày đặc xuất hiện, ngưng hình thành một cây chủy thủ, trong chốc lát chặt đứt Hách Kiếm đầu lưỡi. Lăng Ý sở dĩ xuất thủ như thế hung ác, hoàn toàn là đối với Hách Kiếm cực hận. Lúc trước thân là Thiên La Địa Võng 12 chỉ huy sứ một trong Hách Kiếm phản bội, quy về Hách Kiếm sở thuộc mấy trăm tên Thiên La Địa Võng tinh nhuệ, toàn bộ đều bị hắn dụ giết. trong đó có Lăng Ý một cái bà con xa biểu đệ. Vì vậy, Lăng Ý cùng Lăng Sư hai huynh đệ, lần này chủ động xin đi bắt Hách Gia người, cũng cực đoan tàn khốc tru diệt Hách Gia tất cả mọi người. Chỉ để lại Hách Kiếm một cái. Khụ khụ, Lăng Ý, trên đại điện, há lại cho ngươi tùy ý hành hình. Trên bảo tọa, Chu Thần nhìn xem miệng đầy máu tươi, không ngừng kêu khóc Hách Kiếm, nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói. Hắn lời nói còn không hỏi xong đâu, mà lại, dùng loại phương thức này đối phó một cái 50-60 tuổi lão đầu. Khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, dầu có ái tâm Chu Thần, thực sự có chút không đành lòng. Nhưng việc đã đến nước này, quên đi, Thiên Cung còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Phất phất tay, ra hiệu Lăng Ý đem Hách Kiếm mang xuống xử lý. Chu Thần tiếp tục nói, ta đã có tiếp gần thời gian 3 năm, không có hồi Thiên Cung nhìn qua một cái. Vì vậy, Thiên Cung rất nhiều chế độ đều xuất hiện sơ hở. Tỉ như nói như là Hách Gia loại hình địa phương gia tộc phản loạn. Loại này ác liệt sự kiện, tuyệt đối không cho phép lại lần nữa phát sinh. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần trên tay nạp giới có chút lóe lên. Bỗng nhiên lấy ra một phần hắn tự mình biên soạn, Thiên Cung phát triển chỉ đạo điểm chính. Giả trang ra một bộ nhân sinh đạo sư bộ dáng, trầm giọng nói, vì phòng ngừa địa phương phản loạn, ta chuẩn bị tăng cường trung ương tập quyền, thành lập Thiên Cung đế quốc. Nói một cách khác, từ nay về sau, Thiên Cung không còn là một cái cao cao tại thượng tông môn thế lực, mà là xâm nhập dân gian, khống chế mỗi một tấc lãnh thổ đế quốc. Đế quốc, nghe nói lời ấy, phía dưới một trận xôn xao, tất cả mọi người cũng không quá minh bạch. Cái này Thiên Cung đế quốc, cùng ban đầu Thiên Cung có khác biệt gì? Nhất là gia hình thiên. Thân là già mã đế quốc Thái Thượng Hoàng, hắn hiểu rất rõ đế quốc vận hành hình thức, nhưng không có cảm thấy đế quốc cường đại cỡ nào. Ở đây Tây Bắc Đại Lục, thậm chí toàn bộ Trung Châu, thế lực cường đại tất cả đều là tông môn. Đế quốc đều là chút không ra gì thế lực nhỏ. Vì vậy, gia hình thiên gia hiểu yêu dạ liếc mắt, yêu dạ lập tức hiểu ý, đứng ra nghi ngờ hỏi. Chu Thần ca ca, ngươi làm như thế, có gì thâm ý? Nghe nói lời ấy, Chu Thần không có nhận câu chuyện, ngược lại trầm mặc chốc lát nói. Yêu giả, ngươi cảm thấy, đế quốc cùng tông môn có gì khác biệt? Yêu giả nhíu đáng yêu quỳnh, mũi, không hiểu ra sao, không rõ ràng Chu Thần vì sao đột nhiên hỏi ra lời ấy. Bất quá, nghĩ, yêu giả vẫn là nói ra. Chỉ sợ không hề khác gì nhau đi. Theo ta được biết, ở đằng kia cường thịnh phồn hoa Trung Châu, liền đế quốc đều không có, đều là từng cái tông môn cùng gia tộc thống trị. Đại khái chỉ có chúng ta cường giả này thưa thớt Tây Bắc Đại Lục mới có thể miễn cưỡng duy trì từng cái đế quốc. Chu Thần đối với yêu giả trở lại nhưng thật ra vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới yêu giả cũng giống như này kiến thức. Bất quá ngẫm lại nguyên kịch bản bên trong, yêu giả liền lấy mưu trí xuất chúng nghe tiếng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bất quá Chu Thần vẫn lắc đầu một cái, nói, yêu giả, cái nhìn của ngươi có nhất định đạo lý, nhưng không có tiếp xúc đến vấn đề bản chất. Hiện tại Tây Bắc Đại Lục đông đảo đế quốc cùng tông môn gần như không quá mức khác nhau, tỉ như đầu hàng tại chúng ta Thiên Cung Mộ Lan đế quốc. Bản thân liền là tông môn thế lực Mộ Lan cốc chỗ bồi dưỡng trước sân khấu thế lực. Nói một cách khác, bọn hắn thành lập, cho tới bây giờ cũng không phải là đế quốc, mà chỉ là một cái hất lên đế quốc áo ngoài tông môn mà thôi. Nhưng chân chính đế quốc, nhưng khác biệt. Chân chính đế quốc, so với tông môn thế lực, ưu thế quá lớn. Chu Thần dừng một chút âm thanh, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói, đế quốc cùng tông môn chỗ khác biệt, ngay tại ở trung ương tập quyền.